Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, thần chìa khóa. 3 ngày sau, luyện ngục bên ngoài sân, trùng trùng điệp điệp Huyền Vũ Thành, chăm chú kéo đi lấy đông đảo thành thị bình đài đuổi tới. Hẹp dài bồn địa đường đi để băng phong tập đoàn thành thị, không thể không biến thành một chữ sắp xếp đi về phía trước. Dài đến 200 cây số lộ trình về sau, rốt cục, bọn hắn đạt tới mục đích cuối cùng nhất đất luyện ngục trận. Nơi này trên mặt đất bị thật dày xích hồng tuyết đọng bao trùm. Nhưng khi thành thị bình đài bánh xích từ bên trên nghiền ép mà quá hạn, còn có thể nghe được giống như dẫm qua nhiều người khoai tây chiên đứt gãy âm thanh. Tất cả thành thị bình đài hiện ra hình khuyên vặn vẹo ngừng dựa vào nhau, phảng phất một con cự sa bàn nằm tại trong xào huyệt đồng dạng. Đợi tại xem thiên các kia pha lê trong phòng Hera ngắm nhìn bốn phía cao ngất dãy núi, thật lâu không nói gì, thẳng đến dưới thân chấn động hoàn toàn đình chỉ. Tất cả thành thị tụ lại chắp vá thành một tòa cự đại thành bang. Diệt Thế chậm rãi đi lên phía trước, quỳ một chân trên đất nói: "Phu nhân, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng." "Diệt Thế, ta làm đây hết thảy là đúng hay sai?" Hera nghi ngờ nhìn về phía đi theo mình 10 năm kỵ sĩ. "Này chỗ làm sự tình đúng sai không liên quan gì đến ta. Ta chỉ phụ trách giúp ngài đạt thành hết thảy tâm nguyện." Diệt Thế tất cung tất kính nói: "Hắc hắc, cùng kia Trương Lam chờ đợi 2 ngày. Đột nhiên phát hiện ngươi cũng đặc biệt biết nói chuyện." Hera mỉm cười tựa như nữ thần đồng dạng: "Không có quan hệ gì với hắn, hết thảy đều là thuộc hạ tiếng lòng." Diệt Thế nói lên từ đáy lòng: "Tốt, biết ngươi nỗi khổ tâm, động thủ đi, chúng ta muốn bắt đầu cải biến thế giới này." Hera phất phất tay, ra hiệu Diệt Thế lui ra: "Thuộc hạ minh bạch, bắt đầu." Diệt Thế cấp tốc đứng dậy rời đi xem thiên các. Tại hắn đi ra trang viên này trước đó, băng phong bộ đội đặc công đã bắt đầu hành động. Băng phong bộ đội đặc công, cùng loại với bá vương hộ vệ đoàn cao cấp bộ đội đặc chủng, phân phối đặc chế phòng lạnh khôi giáp, phối hợp tân tiến nhất vũ khí quang học, trở thành băng phong tập đoàn cường đại nhất chủ tịch tư nhân điều phối bộ đội. Số lượng mặc dù chỉ có 2.000 người, lại có thể cùng ít nhất 10 lần tại mình quân địch tiến hành chém giết. Mà bây giờ, bọn hắn đang làm ra sự tình, cũng là chủ tịch trao quyền, mang theo đại lượng trang bị băng phong bộ đội đặc công xông vào mỗi một vị quyền quý trong nhà. Đem bọn hắn toàn diện, mời, ra, mặc kệ có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa lên phân phối chuyến đặc biệt. Kéo tới hành chính cao ốc, đều bị nhốt tại một cái bịt kín trong phòng họp, mặc kệ những đại lão này nhóm làm sao kêu khóc đùa giỡn, không ai thoát khỏi được khống chế. Về phần ra lệnh Hera, căn bản liền không cần cùng bọn hắn gặp mặt, chỉ là thành lập video liên tuyến, viễn trình cùng những này dưa táo các quyền quý nói nói: "Từ giờ trở đi, rất xin lỗi, phải dùng loại phương thức này cùng mọi người gặp mặt. Người đại gia Hera, người đây là nghĩ mưu phản sao? Vậy mà mang mọi người đến luyện ngục trận, còn tập kích tất cả chúng ta. Lần trước kém chút bị Hera chặt đứt ngón tay." Đại lão lên cơn giận dữ nói: "Xin tin tưởng ta, nếu như muốn mưu phản, các người ép căn bản không hề cùng ta cơ hội nói chuyện. Ta nhiệm kỳ sắp kết thúc rồi. Tại kết thúc trước ta có một cuộc chiến tranh muốn đánh. Vì để tránh cho các ngươi mồm năm miệng 10 kháng nghị, trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi tại trong phòng họp. Chỗ đó cũng không nên chạy loạn. Mặc kệ cuối cùng sống chết của ta, ta đều sẽ bảo đảm các ngươi có thể sống đến cuối cùng." Đây đã là Hera đối bọn hắn lớn nhất nhân từ. "Uy, ngươi đến cùng dự định làm gì? Ta biết ngươi đang lặng lẽ khai phát hạt nhân mạch dung vũ khí. Ngươi hoàn toàn có thể dùng đến hù dọa một chút mọi người liền tốt. Đừng đến thật, đại lão cũng là từng điều tra một chút tình báo. Hạt nhân mạch dung vũ khí, vật kia ai cũng cứu không đến a, sẽ chỉ biến thành giúp các ngươi tích lũy tài phú đạo cụ mà thôi. Kỳ thật ta một mực tại khai thác là cứu vớt thế giới này vũ khí. Là thần phạt, có thể một phát triệt để phá hủy bá vương tập đoàn vũ trang. Mà kia vũ khí ngay tại dưới chân của các ngươi. Tốt, không thể nói với các ngươi. Ta muốn đi làm việc. Hera nói xong trực tiếp dập máy video thông tin. Lớn như vậy trong phòng họp lâm vào một mảnh vắng ngắt. Phá hủy bá vương tập đoàn. Cái này giống như một nhân loại cầm đại pháo đi giết long. Long muốn là chết còn tốt. Nếu là long không chết, kia nhân loại cũng không phải bị xé thành mảnh nhỏ đơn giản như vậy. Trong chốc lát trong phòng họp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng đập cửa. Cộng thêm chửi mắng Hera điên rồi ngôn ngữ. Nhưng là bọn hắn đã không cách nào cải biến hiện thực này. Lập tức liền muốn bắt đầu chuẩn bị 10 năm báo thù. Hera đổi lại mình hoa lệ nhất xích hồng váy dài. Tỉ mỉ ăn mặc một phen. Tại bôi lên yên chi lúc không khỏi một khục. Máu tươi phun tại gương to bên trên. Băng phong chi thương. Lại cho ta chút thời gian được không? Hera khóe miệng mang máu xóa đi trên gương vết máu. Tiếp tục trang điểm. Kỳ thật, Hera so với ai khác đều rõ ràng. Tử kỳ của mình là từ lúc nào? Thậm chí có thể chính xác đến phút làm đơn vị. Trên lý luận bệnh tình của nàng phát hiện sớm hơn. Chỉ phải tiếp nhận trị liệu. Ít nhất còn có thể lại sống thêm 10 năm. Nhưng là Hera từ bỏ. Nàng không hy vọng càng dài sinh mệnh kéo chậm nàng báo thù tiến độ. Chỉ có thấy được điểm cuối cùng thi chạy. Mới có thể tại thời khắc cuối cùng càng cố gắng bắn vọt. Liên quan tới băng phong chi thương sự tình. Hera không có nói cho bất luận kẻ nào, ngoại trừ ký có hiệp nghị bảo mật bác sĩ, nàng một mực tại uống thuốc vật gượng chống, nhưng khi bắt đầu khạc ra máu thời điểm, nàng liền biết, tử kỳ đã không xa. Trương Lam, mau lại đây đi, ta rất sợ hãi, tại chết một khắc này, không nhìn thấy ngươi. Hera ở trong lòng cầu nguyện, tại hóa xong mỹ mỹ trang dung về sau. Nàng rời đi phủ đệ, và đi chở khách lấy Galileo đã trong xe xin đợi. Cỡ lớn đội xe đằng sau kéo đi lấy đông đảo cỡ lớn nghiên cứu thiết bị. Còn có đến từ 7 phương tập đoàn tất cả nhân viên nghiên cứu. Thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Hera sau khi lên xe lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Phu nhân quá khiêm tốn, chúng ta cũng không có tới bao lâu. Và đi vội vàng đáp lễ, lãng phí 30 phút bọn người, lão bản người nhóm là thật có thời gian rỗi nói nhảm sao? Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy, Galileo một mặt khó chịu nói, lão gia hỏa, ngươi làm sao nói chuyện? Và đi nói liền muốn động thủ, Galileo tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích, Hera tuyệt không sinh khí. Mỉm cười hóa giải xấu hổ. Về khoảng cách lần đầu gặp gỡ đã qua 3 ngày. Không biết ngài nghiên cứu tiến độ tới nơi nào. Đã hoàn thành tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu sơ cấp loại bỏ. Mặc dù cổ hằng nếu là còn sống, quá trình này hẳn là so ta sẽ nhanh lên 12 giờ. Bất quá cuối cùng lý luận là không có sai lệch. Galileo trò chuyện lên nghiên cứu đến liền khởi. Kinh. Tâm hạch mảnh vỡ thật là chúng ta chưa hề chạm đến qua cao cấp năng lượng. Nó ổn định trình độ có thể tiếp nhận hạt nhân va chạm cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng sử dụng một chút đặc thù nguyên tố kích thích, lại có thể lập tức trở nên cực kỳ sinh động. Khống chế không tốt lượng so sánh, chúng ta toàn sẽ bị nổ thượng thiên. Như vậy ta rất hiếu kỳ, người sử dụng chính là chất liệu gì? Hera đối với tâm hạch mảnh vỡ cũng là tràn ngập tò mò. Môi giới vật chất là ta từ cổ hằng mang theo nghiên cứu vật liệu bên trong tìm tới. Trải qua DNA so với về sau, ta phát hiện, kỳ thật bọn hắn một mực dùng để kích hoạt tâm hạch mảnh vỡ hoạt tính vật chất. Ta cũng từng nghiên cứu qua, Galileo khóe môi vểnh lên nói, các ngươi nhất định nghĩ không ra, có thể tỉnh lại tâm hạch mảnh vỡ đồ vật, lại là Trương Lam DNA. Trương Lam DNA. Hera cả kinh nói, không sai, ta mới đầu coi là chỉ cần là nhân loại DNA liền có thể đối với nó sinh ra kích thích. Nhưng trải qua thí nghiệm phát hiện, chỉ có Trương Lam đặc biệt DNA mới có thể đối sinh ra kích thích. Nếu như đem tâm hạch mảnh vỡ hình dung thành thần lĩnh vực, như vậy Trương Lam liền là mở ra lĩnh vực này chìa khóa. Galileo vô cùng hưng phấn. Thần chìa khóa sao? Hera rốt cuộc minh bạch, mình vì cái gì không thắng được cái kia gọi vũ tuyết nữ hài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.